Ai ngờ lão Kim dĩ nhiên nói với ta đã đón dâu, còn nói chính là thủ khuê nữ nhà ta. Triển Chiêu gật đầu. Quả nhiên y hệt lời đồn, là có người lừa hôn sao? Lừa cái đầu hắn à? Ngang lão đại tức giận thở hổn hển. Kiềm thiện tiểu vương bát đản kia thích một bình dân nữ tử, nghĩ ra chiêu tổn hại đó. Người nói người này sao lại thế à? Muốn gì thì cứ nói với khuê nữ ta một tiếng à? Người ta đã lãng phí bao nhiêu mối tốt để chờ hắn à? Ban đầu ta cũng không dám nói cho khuê nữ của ta biết, nó tầm cao khí ngạo đâu chịu được chuyện đó. Mà nếu không nói cho nó biết, nó cứ thế chờ thì phải làm sao? Triển Chiêu và mọi người nhìn nhau, nếu như là thật, Kim Thiện đúng là chẳng ra làm sao. Vậy sau hôn sự của Lệnh Thiện Kim thế nào? Long Kiều Quảng hỏi. Ngạn lão đại thở dài. Sau đó ta đành nói cho nó biết, nó thiếu chút nữa chạy đi làm ni cô, may mà sau đó lại gặp được một người tốt. Thấy mọi người đều lo lắng, Ngạn lão đại cũng đã nguôi giận, nói: thế gian này duyên phận phỏng chừng cũng là trời đính, khuê nữ ta không làm ni cô được, liền chạy ra ngoài, một mình luẩn quẩn trầm mình xuống hồ. May là được một thiểu hiệp trẻ tuổi cấu lên. Người nọ cũng là danh môn, văn võ toàn tài. Hai người vừa mắt nhau, rất nhanh thì thành hôn. Hiện tại ngoài tôn ta cũng có bè đứa, nữ tế tính tình rất tốt, vừa thương người vừa hiểu thuận. Quê nữ đã sớm nguôi giận, lấy con khuyên ngược lại ta. Nếu năm đó không nhờ Kim Thiện, nó cũng không gặp được Trần Ái, nên ta mới không truy cứu nữa. Nếu không đã sớm chạy tới Kim gia liều mạng với bọn họ. Triển Chiêu và mọi người gật đầu, bên này thì hoàn hảo rồi. Thế nhưng à, Ngạn lão đại lắc đầu. Một nhà lão Kim rời vào kết cục này cũng là ngoài dự liệu của ta. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Là Ngạn lão đại quá giỏi đóng kịch, hay hắn chỉ là một người làm ăn bình thường? Bạch Ngọc Đường cũng không thấy cái gì không thích hợp, nhưng bởi vì quá bình thường lại làm cho người ta nghi hoặc. Long Kiều Quản nhìn thần tượng nhà mình, ý là có thể nào chỉ là người giống người, hắn không phải nhi tử của nhàn giáo đâu, hoặc là nhàn giáo đầu căn bản không nói gì với hắn, nên cái gì hắn cũng không biết. Ngô Nhất Hoàng cũng không nói, nhìn sang Phong Truyền Phong. Phong Truyền Phong vuốt cằm cũng không nói gì. Hai người tự hồ đều có chút suy nghĩ. Chờ mọi người tham quan xong thượng khổ thì đã tới thời gian làm tiệc tối. Lúc này, vị lão thái gia kia cũng đi ra. Quả nhiên là lão thái gia, xem ra đã hơn 100 tuổi thật, ra đến độ đứng không yên, liên tục rùng rẩy. Phong Truyền Phong nhìn Ngô Nhất Hóa, Ngô Nhất Hóa không hề nói gì, y như kiểu không phát hiện được gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền phiền muộn. Lẽ nào Ngô Nhất Hóa và Phong Truyền Phong đều nhận sai người? Chờ ăn cơm xong, mọi người trở lại khách phòng. Triển Chiêu ôm cánh tay trầm mắt, đến bây giờ một điểm đầu mối cũng không tra được. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, hình như đầu đó không quá đúng. Long Kiều Quản ở một bên châm trà vào dược cho Ngô Nhất Hóa. Thuốc bột là Hồng Cửu Nương gói vào cho hắn, tổng cộng 6 bao, đủ uống 3 ngày, mỗi ngày sớm muộn 2 lần, vào trong nước nóng. Mấy bao thuốc này của Công Tôn vô cùng hữu hiệu. Qua một thời gian ngắn điều trị, Ngô Nhất Hóa đúng là khí sắc tốt lên nhiều, cũng không ho khan nữa. Thần y đúng là thần y. Long Kiều Quản chờ dược bớt nóng thì đưa quà cho Ngô Nhất Hóa, sau đó lại đi chăm trà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nâng cằm, nhìn vị đại tướng quân thật sự tận chức tận trách bưng trà rót nước cho thần tượng của hắn, cùng có chút dở khóc dở cười. Hơn nữa Ngô Nhất Hóa sợ nhất người dông dài, nói một hồi là hắn lại đau đầu, nên gần đây số lần hậu tướng quân lẩm bẩm ít đi hẳn. Lúc này, Phong Truyền Phong đi đến, Ngô Nhất Hóa buông chén thuốc, nhận lấy chén trà vừa uống vừa hỏi: thế nào? Phong Truyền Phong cười, y như người nghĩ,

Công Tôn chỉ vào quyển trục kia, nhìn có vẻ rất dài. Hồng Cẩu Nương và Hắc Thủy bè bè cầm lấy, mỗi người một đầu, mở quyển trục ra. Quyển trục thật sự rất dài, đã kéo ra 4-5 thước còn chưa hết. Ân Hầu nhìn bức tranh, sửng sốt. Cẩu Nương cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy trên bức họa từng bức ảnh người, tồn tồn đếm sơ qua. Phải trên dưới 300. Ân Hầu đi qua, nhìn kỹ, thì thấy mực vẽ mặc dù không quá tốt, nhưng nét vẽ rất tỉ mỉ. Người đầu tiên được vẽ xuống chính là Ân Hầu, sau đó là những người khác của ma cung. Thần tình hình thái rất chuẩn, ít nhất liếc mắt là có thể nhìn ra đó là vẽ ai. Mà bên mỗi bức họa đều có viết lại ngày sinh, quê quán, gia hương, sở thích, một số chuyện vặt ngày thường. Có vài người đã tạ thế thì có thêm thời gian tạ thế và địa điểm an táng. Cuối bức họa, chuyển chiêu vẽ cả mình vào, sau đó là 4 chữ lớn rất khỉ phách: Mẹ cùng gia phổ. 4 chữ này vừa nhìn liền biết là chuyển chiêu viết, cách hạ bút y hệt như cách hắn dùng cự khuyết, nhìn thì nhu hòa, nhưng khí thể cứng cáp lợi hại, kiểm khỉ bất ngửi. Ân Hầu thấy 4 chữ mà cùng gia phổ, cười ha ha, đứng dậy, tìm Thiên Tôn uống rượu. Hắc Thủy bà bà gật đầu, cùng chủ thế nhân đã lâu chưa hài lòng như thế. Quay đầu lại, thì thấy Hồng Cẩu Nương đang khóc nhẹ, Hắc Thủy bà bà bật đắc dĩ. Đều đã một bỏ tuổi, sao nói khóc là khóc à? Cẩu Nương y như một tiểu hài nhí, vừa khóc vừa lau mắt. Hắc Thủy bà bà bất đắc dĩ, tẩm nàng đi múc nước rửa mắt, lâu lại mọi người há hốc miệng tiếp tục xem phần ma cung gia phổ kia. Oa, thật nhiều nhân vật trong truyền thuyết. Lâm Dạ Họa cũng là lần đầu tiên biết hóa ra ma cung có nhiều người như vậy. Người này ta có nghe qua. Âu Dương kích động. Ta còn tưởng chỉ là thuật lại. Trầu Lương cũng gật đầu. Có mấy người đã tạ thế, cái tên kia khoảng vài chục năm trước mà nói ra có khi hù chết rất nhiều người. Công Tôn nhìn quyển trúc, nói với Triệu Phổ vẫn đang lâu đau. Rất nhiều người từng quát tháo võ lâm danh chấn thiên hạ, đều đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết à, không bao lâu sau sẽ bị lãng quên, thêm vài năm nữa, sẽ chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của ma cung. Con người luôn luôn sẽ bị quên lãng. Triệu Phổ nhàn nhạt cười cười. Quyển trục này cộng thêm một tòa mộ phần, có thể chứng minh được truyền thuyết đó đã từng thực sự tồn tại. Nên mới nói, nở mặt nở mày một đời có ích lợi gì, chẳng có lấy một người nhớ nhung người ở trong lòng. Có thể vẽ ra được hình được dáng, đã vô cùng trân quý rồi.